Chương 31, lão phu nhưng thật ra là muốn bảo hộ ngươi, chờ một chút, Nguyên Thi lời còn chưa nói hết, liền bị phía dưới một vị thí sinh bất khả tư nghị cắt ngang, ngươi nói hắn là hạng nhất, Nguyên Thi lập tức bỏ ra khinh bỉ ánh mắt, đối với cái này loại rõ ràng vấn đề còn muốn đưa ra nghi vấn, người này cả một đời cũng đừng hòng cầm tới có danh tiếng diễn viên quần chúng, bên cạnh, tuổi trẻ giám khảo học muội lại đâu ra đấy giải thích nói, khi trước đầu danh là Thanh Nguyệt, tam hoàng thành tích phân biệt là 123, 114 cùng 51. Tổng điểm 288, mà Bạch Kiêu Tam Hoàng đạt được là 0,53, 330, tổng điểm thì là 383, cho nên trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Phía dưới vị kia thí sinh đơn giản hoảng sợ thất sắc, suy nghĩ kỹ càng, các ngươi tính như vậy điểm, là muốn để một cái đối với ma đạo gần như cách biệt giả nhân trở thành nhập học thử hạng nhất, mà thiên tài hơn người, nhất định danh thùy thiên của Thanh Nguyệt lại bị hắn đẩy ra vị thứ hai, cái này thực sự cũng quá không hợp lý đi, đối với ma đạo có hay không cách biệt. Người ta nói không tính, điểm số định đoạt. Nguyên Thi nói, mặc dù hắn tại vòng thứ nhất số điểm xác thực vang dội cổ kim chút, nhưng hắn ở nơi này nhất hoàng biểu hiện lại là rõ như ban ngày, mọi cử động siêu việt nhân loại cực hạn, chính phù hợp không phải người phần khảo thí yêu cầu. Ta thừa nhận hắn rất lợi hại, nhưng cái này chưa chắc là cùng ma đạo có quan hệ. Có cái gọi là sao? Nguyên Thi nói, có thể khiến nhân loại ta siêu phàm thoát tục lực lượng, vô luận là cái gì, chẳng lẽ không đáng giá nghiên cứu sao? Nói đến thời điểm sau cùng, vị N và Am, Agraver, y tư thâm học viện đạo sư đơn giản hai mắt tỏa ánh sáng, bị hỏi lại thí sinh là cứng họng. Lúc này, cao tuổi quan chủ khảo mới nói ra, trên cái thế giới này, chắc chắn sẽ có siêu việt nhân loại hiện hữu lý luận người và sự việc xuất hiện, tỉ như 1.200 năm trước Lục Văn Hiên, dựa theo ngay lúc đó ma đạo lý luận, hắn không hề nghi ngờ là bình thường củi mục, những ngày kia thường triển lộ ma năng lực khống chế, cũng hoàn toàn có thể dùng các loại các dạng giả thiết đến cưỡng ép giải thích, nhưng lúc đó viện trưởng cũng không có chấp nhất ở lý luận, mà là lựa chọn thừa nhận hiện thực, lại y theo hiện thực đi sửa đổi lý luận. Lúc này mới có một đời ma đạo tông sư Lục Văn Hiên cùng ngay lúc đó ma đạo đại phát triển, cũng có học viện vòng thứ 3 khảo thí, 1,200 năm qua, thông qua vòng này khảo thí, chúng ta tuyển chọn rất nhiều bản khả năng bỏ qua nhân tài, phát hiện rất nhiều vượt qua lý luận nhận biết đặc biệt thiên phú. Trong đó không ít thậm chí còn cùng vốn nên thất lạc thượng cổ chi lực có quan hệ, mà đại tông sư lý luận hệ thống mặc dù khiến người khâm phục, nhưng là không thể nói liền nhất định chính xác, vĩnh viễn chính xác. Chúng ta không hy vọng bởi vì lý luận thiếu hụt, để một chút tài hoa hơn người học sinh cùng học viện bỏ lỡ cơ hội. Đương nhiên, ngươi hoài nghi có lẽ là đúng, Bạch Kiêu cái này kinh thế hải tục lực lượng, hoặc giả xác thực cùng hiện hữu ma đạo không quan hệ, thế nhưng lại cùng cái gì có quan hệ đâu, dựa theo bây giờ lý luận, không cách nào giải thích những sự tình này. Mà tìm tới giải thích phương pháp, không đúng là chúng ta Hồng Sơn học viện thiên chức sao? Lão nhân những lời này, rốt cục để người thí sinh kia từ bỏ tranh luận, không lời nào để nói, chỉ bất quá, nội tâm hoảng sợ lại vẫn là vẫy không ra, cái kia Tuyết Sơn giả nhân, thế mà liền lấy đến nhập học thử đầu danh rồi, cái thế giới này cũng quá điên cuồng đi, điên cuồng nào chỉ là thế giới đâu, hừ hừ, hừ hừ hừ. Chu Tuấn Sơn một đường khẽ hát, một mặt xuân quang đắc ý, bên cạnh, Thanh Nguyệt là một mặt hồ nghi, lão sư, nhìn ngươi cao hứng như thế, là lại thường tiền. Chu Tuấn Sơn xuân quang im bặt mà dừng, bồi thường tiền tại sao còn muốn cao hứng a? Nhưng là ngươi mỗi lần như thế cao hứng bừng bừng tự cho là có thế kiếm tiền, đều rất thiệt thòi thảm a. Ta biết ngươi một tháng này ngươi đã trải qua thua thiệt mấy triệu, đây chỉ là ngắn hạn kỹ thuật điều chỉnh, ta đường đường đại tông sư, hồi vốn còn không phải vài phút sự tình. Thanh Nguyệt cười cười, tạm thời không có chọc thủng lão sư quần lót, ngược lại nói ra, chuyện lần này, ta rất xin lỗi, Bạch Kiêu cầm đầu danh sự tình, a. Hắn khảo thí phương án là ngươi định đi, mấy cái kia tiêu chuẩn động tác hoàn toàn là kẹp lấy ta cho điểm công thức đi thiết kế, coi như không có cuối cùng nhất hoàng biểu diễn cũng là ổn định đệ nhất, vì ngươi bạn trai cũ, ngươi thật đúng là nhọc lòng, ngay cả mình đầu danh cũng không cần, dù sao chúng ta thiếu hắn một người bạn gái a. Thanh Nguyệt cười nói, hơn nữa, ta cảm thấy đây cũng là hắn nên được, thể chất của hắn đặc biệt, không có đầu danh đặc quyền, tại học viện cất bước biết bước đi liên tục khó khăn, đương nhiên, ta thể chất này cũng không có tư cách nói người khác. Lần này ta từ bỏ đầu danh đặc quyền, lão sư ngươi gánh vác lại muốn trầm trọng rất nhiều, dựa vào cái gì chính là ta gánh vác muốn nặng nề, hắn như thế thích ngươi, để hắn cho ngươi tính tiền a. Chu Tuấn Sơn hừ một tiếng, ta liền biết ngươi không có ý định tìm hắn đòi tiền, thật có lỗi rồi lão sư, ai, sự tình dù sao nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng nên ta trả giá đắt, nhưng ngươi có thể yên tâm, ta hứa hẹn qua sự tình nhất định chắc chắn, ngươi chuyện của mình, chính ngươi làm lựa chọn, ta sẽ không lại can thiệp, ngoài ra ngươi cũng không cần phải lo lắng ta. Chúng ta đoạn số phòng thí nghiệm tình trạng tài chính chẳng mấy chốc sẽ có chuyển tốt. Thanh Nguyệt nghe vậy vẫn không khỏi trong lòng giật lạnh. Lão sư, ngươi hẳn phải biết lần trước ngươi nói lời này về sau, xảy ra chuyện gì a? Lần trước chỉ là một ngoài ý muốn. Lần trước nữa cũng giống như vậy a. Ngươi mới theo ta một tháng, đừng tưởng rằng thấy được tất cả của ta bộ phận, ta có thể trở thành Thiên Khải Đại Tông Sư, cũng không phải dựa vào một đường thua thiệt tiền thua thiệt đi ra. Vừa nói, Chu Tuấn Sơn lấy ra một bản kim sắc sách nhỏ, lật ra trong đó một tờ, nhìn nơi này, Thanh Nguyệt nhìn thoáng qua liền nhíu mày, đây không phải Mê Ly vực bên trong liên quan tới học viện nhập học thử đầu danh bên ngoài đổ bàn sao, ngươi đường đường viện trưởng, thế mà tham dự vào loại này đánh cược bên trong đi, ta muốn ngươi xem không phải những cái này kỹ thuật chi tiết, nhìn ta một chút đặt là ai. Thanh Nguyệt tập trung nhìn vào, càng là giật mình, ngươi thế mà không áp ta, hừ, ta đã sớm biết ngươi đứa nhỏ này một lòng hướng ra phía ngoài, rất có thể muốn đem cái kia Bạch tiểu tử phủng thành đầu danh, cho nên cũng rất có dự kiến trước hạ trọng chú, khi đó hắn vòng thứ nhất kết quả khảo nghiệm mới ra đến, mọi người mặc dù suy đoán hắn có hy vọng được đặt cách nhập học, lại không người cảm thấy hắn có hy vọng tại điểm số thượng vị ở trước Mao, cho nên tỷ lệ đặt cược cao kinh người, vượt qua 200 lần. Thanh Nguyệt nghe đến đó, trong lòng đã có chút dự cảm bất tường, ngươi áp bao nhiêu? Chu Tuấn Sơn thở dài, đáng tiếc ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng trương, đầu tư bỏ vốn con đường có hạn, chắp vá lung tung cũng mới tiếp cận 100 vạn. 100 vạn, ai nha, ta biết đường đường đại tông sư, xuất thủ còn không bằng ngươi bạn trai cũ hào khí, nhưng đây chỉ là một lúc cuộn bách, chỉ cần đổ bàn kết toán đi ra, ta liền có thể có được 2 ức tiền mặt, đến lúc đó, đừng đến lúc rồi, ngươi thực cảm thấy loại này bên ngoài đổ bàn có thể cho ngươi kết toán ra 2 ức tiền mặt sao? 100 vạn nhân với 200, cũng không chính là 2 ức sao? Có vấn đề gì? Ấy, làm sao không cách nào rút ra tài khoản tài chính? Thanh Nguyệt đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, Chu Tuấn Sơn là mồ hôi lạnh không ngừng, quái, thao tác chương trình không có sai à, Mê Ly vực bên trong cũng có thể nhìn thấy đối phương tọa độ, là chỗ đó có vấn đề đâu, ta cảm thấy là đầu óc của ngươi xảy ra vấn đề. Chu Tuấn Sơn nhắm mắt nửa ngày, ma thức chui vào Mê Ly vực, rất nhanh liền mang theo một bộ cắn răng nghiến lợi biểu lộ tỉnh lại, những cái này gan to bằng trời lừa đảo, liền đại tông sư tiền cũng dám lừa gạt. Thanh Nguyệt không khỏi nói ra, ta đoán chừng bọn hắn làm cái này trang thời điểm, thật không có ngờ tới sẽ có như thế ngu xuẩn đại tông sư, người ta vung cái tiểu ngư lưới, ngươi cái này đại kình ngư liền bản thân đụng tới, liền thuyền đánh cá đều đụng ngã lăn, ta còn không phải là vì ngươi, mỗi cái thẹn quá thành giận gia trưởng đều là như thế đem trách nhiệm giao cho hài tử đây. Chu Tuấn Sơn tâm linh bị Thanh Nguyệt câu này một câu đâm địa thủng trăm ngàn lỗ, rốt cục bất đắc dĩ gục đầu xuống, xin lỗi. Thanh Nguyệt thấy vậy, trong lòng cũng có chút không đành lòng, ta đi giúp ngươi hỏi một chút Bạch Kiêu đi, ngươi muốn cho ta tìm hắn vay tiền. Chu Tuấn Sơn quả thực là nhận vũ nhục lớn lao, muốn tại chỗ nhảy dựng lên. Thanh Nguyệt thế là nói ra, hắn nhất giới Tuyết Sơn giả nhân, tại Nam Phương Đại Lục chưa quen cuộc sống nơi đây, lúc này mới mấy ngày liền huyên náo dư luận xôn xao, đến trong học viện khó khăn gặp phải sẽ chỉ càng nhiều, nếu như có thể đạt được đại tông sư chỉ điểm, với hắn mà nói nhất định là vạn kim khó đổi cơ hội. Ta nghĩ, lão sư ngươi xem như Hồng Sơn học viện viện trưởng, nhất định sẽ lo liệu học viện hữu giáo vô loại nguyên tắc, hướng hắn thân xuất viện thủ. Chu Tuấn Sơn cúi đầu, nhìn lấy thiếu nữ lúng đồng tiền như hoa, người vật vô hại bộ dáng, trong lòng một trận hồi hộp, nữ nhân thực sự là thật là đáng sợ. Bạch Kiêu, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, lão phu cứu không được ngươi.